Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 883. Lương Tiểu Ý sau nhát dao này. Máu chảy ra, nhưng cô ấy không quan tâm chút nào. Vụt, một cái ngẩng đầu lên. Đôi mắt, bí ấn khó tả, vừa đúng chiếm lấy. Đôi mắt kinh ngạc của Ôn Tình Tuyết. Vân Nhất, không chừa lại một yêu. Người phụ nữ quay lưng về phía Vân Nhất, nói từng chữ từng câu một, nghiến răng nghiến lợi nói. Đóa bông hồng thép, sắc mặt của Ôn Tình Tuyết khẽ thay đổi. Cô dám, cô không sợ tôi. Sợ à, tôi sợ cái gì chứ? Lương Tiểu Ý lạnh lùng cười nói. Vào giây tiếp theo, con dao đã rút khỏi cánh tay của cô ấy và chuyển đi hướng khác. Đâm thẳng vào vùng bụng của Ôn Tình Tuyết. Mà là cô, tốt nhất thì đừng nên nhúc nhích nữa. Mất đi tấm chắn này là tôi. Cô thực sự nghĩ rằng thuộc hạ của người đàn ông đó là vô tích sự à, có thể uy hiếp được Vân Nhất. Ôn Tình Tuyết chẳng qua là nhờ vào trong tay cô đang bắt giữ Lương Tiểu Ý mà thôi. Và hiện nay, tình hình đã thay đổi rồi. Vâng, cô chủ, mắt của Vân Nhất sáng lên. Trả lời rằng, anh ấy vung tay mỹ miều. Tuy nhiên, Lương Tiểu Ý không có tâm trạng để thưởng thức. Đường Điềm đã ngẩn người rồi. Cô ta cho rằng loại chuyện như bắt Lương Tiểu Ý qua đây làm nhục không có xảy ra. Những gì xảy ra trước mắt cô ta là chuyện mà cả đời cô ta sẽ không bao giờ quên. Chị Tuyết, chị không phải nói rằng chỉ cần gạt cô ta đến đây, sau đó cho người dạy dỗ cô ta, hù dọa cô ta thôi sao? Đường Điềm đã sợ đến trơ người ra. Tuy rằng Ôn Tình Tuyết bị con dao của Lương Tiểu Ý đâm vào vùng bụng, khi nghe Đường Điềm nói thế, vẫn cười khẩy rằng, nên nói cô là ngây thơ hay là ngốc nghếch đây. Tôi đã bỏ nhiều công sức như, làm sao có thể chỉ nhốt con khốn này và đánh con khốn này một trận mà thôi. Nhưng mà ban đầu chị không phải nói như thế. Đường Điềm mặt trắng bệch ra. Mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đều đã vượt quá phạm vi có thể chịu đựng của cô ta AS. Ha ha. Tôi không phải nói thế thì làm sao cô giúp tôi hẹn người ra được? Không đúng, không đúng, không đúng. Đường Điềm kêu lên. Chị rõ ràng nói rằng, chị chỉ là muốn xé bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả của cô ta, để cho sự xấu xa của cô ta được lộ ra ngoài. Sẽ không còn mặt mũi gặp lại Tổng Giám Đốc Tô. Đường Điềm nói một cách chắc chắn. Lương Tiểu Ý sau khi nhẫn tâm cho mình một nhát dao thì đầu óc rất tỉnh táo. Cô ấy liếc nhìn Đường Điềm đã ngã gục xuống đất, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Sự tỉnh ngộ, đôi khi thực sự chỉ là chuyện của giây lát, sẽ không mất thời gian của cả một đời. Nếu là bản thân của vài phút trước, khi nghe Đường Điềm nói thế, có lẽ sẽ cảm thấy Đường Điềm vẫn có thể được cứu. Cô ta chỉ là bị kẻ khác tính toán, chỉ là lỗ tai mềm, đi nghe và tin lời của kẻ khác. Nhưng bây giờ, xin lỗi. Cô ấy không thể làm như thánh mẫu được. Đường Điềm, những người đáng thương ắt cũng có điều đáng hận. Cô ta không có phần trí khôn đó. Không thông minh, Ôn Tình Tuyết thậm chí không cần nhiều lời nói dối cao siêu, đã có thể khiến cho Đường Điềm kích động căm phẫn. Kéo theo Ôn Tình Tuyết, chủ động khiến cho người ta phân chia vào trong doanh trại. Cùng chung kẻ địch, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhiều người đã làm sai việc, sau đó đều sẽ hoảng hốt nói những lời như, tôi không biết sẽ thành ra như vậy. Nếu như tôi biết, thì tôi sẽ không như thế này rồi. Tôi cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Có rất nhiều người, đều sẽ lấy cái cớ, tôi không biết, để đùn đẩy trách nhiệm của mình nhưng lại không biết rằng, chính vì cái, không biết, thiếu suy nghĩ của mình, lại hại đến những người vô tội một cách thê thảm. Còn Đường Điềm, trong mắt của Lương Tiểu Ý lúc này, chính là loại người này. Sắc mặt của Lương Tiểu Ý lãnh đạm, đôi mắt lờ mờ chứa đựng sự tức giận. Cô ấy không quay người nhìn Vân Nhất. Cô ấy yên tâm giao phía sau cho Vân Nhất. Cô ấy tin rằng Vân Nhất có thế. Chính vì Vân Nhất là người trung thành với Tô Lương Mặc. Cô ấy tin tưởng Tô Lương Mặc nên cũng tin tưởng Vân Nhất. Người cô ấy giao cho không phải là Vân Nhất, mà là Tô Lương Mặc. Cách chương.